Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chỉ cần biết mình đang làm cái gì, sắc trời còn sớm, Ôn Minh ngồi xuống cùng cha mẹ trao đổi Hạ mười mấy ngày nay trải qua. Không chỉ có biết rồi hệ chữa trị có thể tịnh hóa tinh hạch, tịnh hóa sau tinh hạch có thể hấp thu bổ sung dị năng. Còn biết nhà mình muội muội phát hiện dùng tinh thần lực thu nạp giữa thiên địa ở giữa năng lượng, tu luyện dị năng phương pháp, cũng thì ra bên trong cái kia có tư tưởng biến dị thực vật mạn mạn là hắn mẹ thúc phát, lúc đi ra, hắn đã nói không ra lời, đột nhiên cảm giác mình trong nhà là vô dụng nhất, làm sao bây giờ, gấp, online chờ. Dựa theo ôn giao giáo phương pháp thử dưới, phát hiện hoàn toàn chính xác, có thể cảm nhận được trong không khí có nhàn nhạt năng lượng, nhưng là thu nạp không được, đây là tinh thần lực không đủ nguyên nhân. Ôn giao tiếp tục dạy hắn minh tưởng phương pháp. Ôn Minh chóng mặt trở về phòng luyện tập đi, vừa mới ngồi xếp bằng xuống lại kịp phản ứng. Nhà bọn hắn đây quả thực là trẻ nhỏ ôm ấp khoản tiền lớn a. Tịnh hóa tinh hạch phương pháp liền không nói, đặc biệt là tinh thần lực minh tưởng cùng dị năng phương pháp tu luyện, tuôn ra đi một cái nhà hắn liền muốn trở thành mục tiêu công kích. Ôn Minh cảm thấy đầu càng đau đớn hơn, muốn cân nhắc sự tình nhiều lắm, không nghĩ thực lực trọng yếu nhất. Trước minh tưởng, Trầm Tích Hương cùng Lâm Khê đem Ôn Minh tiểu đội vật tư đưa qua. Sau đó lại đem tiểu đội mình vật tư lấy ra, mang theo mình đồ vật về nhà. Nơi này chỗ Tân An khu bên trong vòng, bởi vì là còn tại xây dựng bên trong, người ít, tương đối tiện nghi, đẩy ra có chút cũ nát đại môn. Nơi này là một cái nông gia đại viện dạng phòng ở. Địa phương rộng rãi, trong viện có mấy cái đứa trẻ đang chơi đùa, nhìn thấy Trầm Tích Hương tiến đến, đều nhu thuận đứng ở một bên hô, Hương Hương tỷ tỷ tốt. Trầm Tích Hương luôn luôn thanh lãnh sắc mặt chậm chậm, Hương bọn họ nhẹ gật đầu, sau đó xuyên qua đại sảnh, tiến vào buồng trong một cái chừng 50 phụ nhân trong ngực ôm một cái gầy như que củi hài nhi. Chính cầm ống nhỏ giọt cẩn thận từng ly từng tí hướng hài nhi trong miệng giọt sữa bò. Trầm Tích Hương trầm mặc đem trong không gian đồ vật lấy ra. Đều là lần này ra ngoài thu thập. Có nải phấn, đứa trẻ quần áo, còn có một số sách báo giấy bút. Hương Hương, lần này lại làm phiền ngươi. Đào Thu Phương không có ngẩng đầu, hết sức chuyên chú chiếu cố trong ngực hài nhi. Trầm Tích Hương nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là mở miệng, mẹ, ngài nói ngài đây là đồ cái gì, những hài tử này cha mẹ chính mình cũng không muốn bọn họ, đến căn cứ trên đường cứu được mấy cái coi như xong, sao lại tới đây căn cứ còn mang về nhà. Đào Thu Phương không nói gì, Trầm Tích Hương lại van nài bà thầm nghĩ, lúc này không giống ngày xưa. Trước kia ngài nói muốn thu nuôi muốn giúp đỡ những hài tử này cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là hiện tại là tận thế a, chính mình cũng không cố được ai còn cố những hài tử này. Lại nói chính phủ căn cứ đều không có quản bọn họ. Ngài lại tội gì khổ như thế chứ. Hương Hương, mẹ ngươi ta giáo một đời tử thư. Nhất không nhìn nổi chính là những hài tử này chịu khổ. Ta đổ cái gì, ta cái gì đều không mang. Đào Thu Phương cẩn thận đổi tư thế, để hài nhi nằm thoải mái hơn, tiếp tục nói ra, hiện tại căn cứ là không có có dư thừa tinh lực đến quản. Zombie, biến dị thú, biến dị thực vật, nguồn nước, đồ ăn chờ chút. Căn cứ hiện tại phải bận rộn sự tình quá nhiều, chỉ có thể nắm chặt muốn. Thế nhưng là đứa bé là tổ quốc tương lai a, không có những hài tử này, coi như zombie không có thì sao? đều không ai. Đào Thu Phương thở dài, ta hiện tại làm những này chỉ là tận ta một phần lực. Cha ngươi cũng ủng hộ, ta tin tưởng căn cứ trở lại bình thường sau sẽ chú trọng những hai từ này, nhưng vấn đề là ngài hiện tại nuôi nổi nhiều người như vậy a. Trầm Tích Hương quả thực cảm thấy một cỗ tâm hỏa không chỗ phát. Nàng không phản đối mẹ của nàng ngẫu nhiên cứu tế hạ những hai từ này. Dù sao tại cái mặt thế này bên trong, năm quá nhỏ hai từ nghĩ phải sống sót quá khó. Thế nhưng là cũng không thể lập tức nuôi nhiều như vậy a. Nếu không phải tận thế trước nàng đã thức tỉnh không gian dị năng, trên đường đi góp nhặt rất nhiều vật tư, mà lại đến căn cứ sau tham gia căn cứ nhiệm vụ thu hoạch cũng không ít. Nàng cảm thấy ba mẹ nàng không phải chết đói không thể. Cha ngươi tại sở nghiên cứu làm việc, ăn ở đều không cần quan tâm. Cách mấy ngày sẽ còn cầm một vài thứ trở về. Ta mỗi ngày cũng sẽ đi căn cứ làm việc. Đứa bé sẽ tự mình chiếu cố mình. Chúng ta bỏ bớt ăn vẫn là đủ. Ngài, Hương Hương, đã quên cha mẹ trước kia dạy qua ngươi à? Đào Thu Phương thần tình nghiêm túc. Thiên hạ hưng vong, thất vua hữu trách. Hiện tại cái mặt thế này chính là khảo nghiệm lòng người thời điểm. Ta mặc kệ người khác làm thế nào, ta cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Ta chỉ cần biết mình đang làm cái gì liền tốt. Hương Hương, mẹ không yêu cầu ngươi tại cái này tận thế làm một cái thánh nhân. Mẹ chỉ hy vọng ngươi mặc kệ làm cái gì đều muốn không thẹn lương tâm mân y. Đào Thu Phương nhìn xem Trầm Tích Hương nói nghiêm túc. Trầm Tích Hương nhuyễn động miệng môi dưới, cuối cùng ném câu tiếp theo, vậy ngài liền làm ngài thánh mẫu đi. Xoay người rời đi. Đào Thu Phương nhìn mình nữ nhi hờn dỗi rời đi, lắc đầu cười cười, tiếp tục y trong ngực đứa bé. Trầm Tích Hương đi đến đại sảnh, nghĩ nghĩ, hay là đi Đào Thu Phương phòng ngủ, mở ra ngăn tủ, đem trong không gian một chút ăn uống cùng nước lấy ra bỏ vào. Mặc dù nàng biết những vật này 89 phần 10 cuối cùng sẽ tiến những hài tử kia bụng bên trong. Vừa mới bước ra đại sảnh, liền thấy mấy cái toàn thân bẩn như vậy đứa bé từ bên ngoài tiến đến. Trầm Tích Hương nhăn đầu lông mày, nguyên bản lãnh đạm trên mặt càng thêm băng lãnh. Làm cho như thế bẩn, mẹ của nàng cũng không có nước cho bọn họ tẩy, thật sự không bớt lo. Trầm Tích Hương đi đến trước mặt bọn hắn, lạnh lùng mà hỏi, làm gì đi? Mấy cái đứa trẻ có chút sợ hãi rụt rụt thân thể. Cuối cùng lớn nhất đứa bé đứng dậy, nhỏ giọng nói ra, Hương Hương tỷ, chúng ta đi đại môn cái kia, nhìn xem có thể hay không muốn tới một điểm ăn. Hắn lại vụng trộm nhìn Trầm Tích Hương, tiếp lấy nói ra, Đào mụ mụ nuôi chúng ta rất vất vả, chúng ta không muốn để cho nàng mệt mỏi như vậy. Trầm Tích Hương nhớ kỹ hắn, Triệu Tử Dịch, 6 tuổi, bọn họ đến Hoa Nam căn cứ trên đường cứu đứa bé thứ nhất. Cái kia muốn đến chưa? Triệu Tử Dịch cúi đầu xuống, có chút xấu hổ lắc đầu. Được rồi, ăn không cần các ngươi quản, các ngươi không nên gây chuyện là tốt rồi. Không có việc gì băng Đào mụ mụ làm một chút sống, chiếu cố thật tốt đệ đệ muội muội biết sao? Biết rồi. Tất cả đứa bé xếp hàng đứng, hai miệng đồng thanh nói. Cảnh tượng này để Trầm Tích Hương nhịn không được cong cong khóe miệng, sau đó rất nhanh lại nghiêm mặt đi ra đại môn. Trầm Tích Hương ngẩng đầu nhìn có chút tối xuống tới sắc trời, lại quay đầu ngắm nhìn tại lờ mờ sắc trời bên trong lộ ra càng thêm rách nát phòng ở, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, con tiếp tục đi tìm đội trưởng đến nàng ngủ ở đâu mấy đêm rồi đi. Sáng sớm hôm sau, người nhà họ Ôn đều rời giường, Ăn xong điểm tâm sau Ôn Minh oán niệm tràn đầy ra cửa. Lúc đầu nghĩ đưa muội muội đi nhận chức vụ chỗ, nhưng là hôm qua nhiệm vụ còn có chút đến tiếp sau cần hắn quá khứ. Cố Minh Duệ tên kia thế mà phải từ Dương tự mình tới đón người. Quá mức, Hạ Uyển nhiệm vụ địa điểm tại Vịnh Yên khu, cách bọn họ chỗ ở còn có chút xa. Ôn Giao nhiệm vụ địa điểm ngược lại là rất gần, bởi vì có mấy khu đều có nguồn nước cung cấp nhiệm vụ điểm mà đi Ôn Giao cự tuyệt Hạ Uyển muốn. Trước đưa nàng tới yêu cầu, nói chờ chút mang theo nho nhỏ đi, không cần lo lắng nàng. Hạ Uyển không có cách nào, chỉ có thể cùng Ôn Trác ra cửa trước. Ôn Trác chuẩn bị đưa Hạ Uyển đến nhận chức vụ chỗ sau dạo chơi căn cứ. Bọn họ mở trước đó Ôn Giao bỏ vào không gian chiếc kia Việt dã. Dù sao cỗ xe xuất nhập chứng bên trên cũng không có viết hình hào gì xe. Ôn Giao mang theo Bạch Tiểu Tiểu ra cửa. Trên đường đi có thể nói là hút con người vô số. Không có cách. Bạch Tiểu Tiểu cái kia thân thể khổng lồ thực sự quá hấp dẫn người. Căn cứ người thật đúng là không chút gặp qua trừ mèo chó bên ngoài nuôi trong nhà biến dị thú. Rất nhanh tới nguồn nước cung cấp chỗ. Cổng có 4 cái súng ống đầy đủ binh sĩ. Nhìn thấy Bạch Tiểu Tiểu lúc không tự chủ được bưng lên đoạt nhắm ngay các nàng. Ôn Giao tiến lên cho bọn họ nhìn nàng cùng thân phận của Bạch Tiểu Tiểu tạp. Bọn họ mới thu hồi súng cho qua. Không xem qua quang vẫn là nhìn chằm chằm nho nhỏ. Ôn Giao đi vào nhiệm vụ điểm. Phát hiện chính là một cái đại hán phòng. Cổng có một sĩ binh. Bên cạnh hắn chất thành rất nhiều không thùng. Hiện tại thời gian tương đối sớm. Người cũng không nhiều lắm. Chỉ có mười mấy người tại chứa nước hoặc là thả băng. Ôn Giao tiến lên nhận hai cái thùng. Mang theo Bạch Tiểu Tiểu đi tới nơi hẻo lánh một bên. Trên đường đi vẫn là bị hành chú mục lễ. Quan sát những người khác. Phát hiện đều là đổ đầy liên tốt. Bất quá nhìn bọn họ đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Cái này một thùng lượng cơ bản đã hao tổn rỗng bọn họ dị năng. Xem ra căn cứ cái này độ nắm chắc rất tốt a. Không biết về sau thùng có thể hay không biến lớn. Ôn Giao thả nửa vời, lại gọi Bạch Tiểu Tiểu thả một thùng băng. Sau đó để nho nhỏ mang theo đi hướng một bên khác đại môn. Lâm Sảo Mạn có chút xoắn xuýt nhìn xem Ôn Giao. Ôn Giao vừa tiến đến nàng liền phát hiện. Không nghĩ tới Ôn Minh muội muội thế mà cũng là thủy hệ dị năng giả. Nàng muốn đi lôi kéo làm quen. Thế nhưng là vì cái gì bên người nàng có một đầu đại bạch xà a? Nàng sợ rắn nhất, mặc dù cho mình làm vô số tâm lý ám chỉ. Đây là nuôi trong nhà. Không cắn người, không cắn người. Thế nhưng là nhìn thấy xà nàng liền run chân a. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ôn Giao thả xong nước. Trực tiếp đi hướng lối ra. Lối đi ra bày một cái bàn. Phía trên có một cái quét thẻ loại máy móc. Hẳn là phát điểm tín dụng. Dưới mặt bàn còn có một số gạo bánh mì bánh bích quy loại hình đồ vật. Đem hai cái thùng thả tại nhân viên công tác trước. Nhân viên công tác có chút run rẩy thu hồi thùng. Không có cách. Lớn như vậy biến dị xà thật sự thật là dọa người a. Thận trọng tiếp nhận thân phận của Ôn Giao tạp, cho nàng đánh 3 cái điểm tín dụng, sau đó lại đưa cho nàng tốt mấy cái bánh bao. Ôn Giao nhìn thấy mới 3 cái điểm tín dụng, có chút im lặng, đây cũng quá thiếu đi đi. Cự tuyệt bánh mì, Ôn Giao tuyển một túi nhỏ gạo, dẫn theo ra cửa. Ôn Giao chậm rãi đi trở về. Trước đó nói xong rồi mang Lạc Ngữ Điệp đi tự do nơi giao dịch nhìn xem. Nàng bây giờ đối với nhiều người địa phương vẫn là rất khẩn trương. Cái này không thể được. Chính nàng cũng muốn vượt qua. cho nên quyết định tiếp xúc nhiều hơn nhiều người địa phương. Hôm qua Thiên Thính Ôn Minh nói nơi đó là mọi người mua bán đồ địa phương. Cả cái địa phương thuộc về chuyên môn phân chia khu buôn bán. Nghe nói còn có chút cửa hàng đâu. Chỉ cần có điểm tín dụng, đồ ăn đều có thể ăn vào. Cho nên Ôn Giao quyết định đi xem một chút. Đêm sáng sớm hôm nay Ôn Minh nói chờ hắn trở về mang Ôn Giao đi dạo nơi giao dịch lời nói hoàn. Toàn ném sau ót, lúc này, đối diện có hai chiếc quân xa hướng Ôn Giao lái tới. Ôn Giao mang theo Bạch Tiểu Tiểu nhích lại gần một bên. Người khác trên địa bàn, vẫn là không nên quá phách lối. Tề Cảnh Huy tựa ở trên ghế lái phụ. Cao mày tính toán cái này mấy lần hành động quân đội tổn thất nhân số. Còn có vũ khí tiêu hao. Tiếp tục như vậy không được a. Đột nhiên, hắn khóe mắt quét nhìn tựa hồ thấy được một cái có chút quen thuộc, dung mạo chợt lóe lên. Hắn một chút ngồi dậy. Hô, dừng xe, con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.